Kiếm tốt quá hà, chương 994, chật vật thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công đức đại đạo chỗ chiếu rọi Phật quốc phô thiên cái địa vọt tới, nắm bắt thời cơ tận dụng mọi khả năng có thể, vô khổng bất nhập. Đây chính là tiên thiên đại đạo đặc điểm, cái gọi là đại đạo sụp đổ, không phải nói đại đạo liền không có công đức tựu không tồn tại, mà thôi chính là cái kia hợp đạo kim tiên cũng lại không nắm được cái này đại đạo, mà nhượng đại đạo sụt lờ không thành thể hệ. Tựa như một tòa kiến trúc. Kiến trúc sư sửa chữa và chế tạo phòng ở kinh lịch vô số tuế nguyệt tẩy lễ sau bị hủy tại cái nào đó ngoài ý muốn, kiến trúc sư chết hay không không biết, nhưng kiến trúc sập, những cái kia gạch ngói gỗ đá còn tại. Những cái kia cắm rễ đại địa nền móng còn tại. Lúc này nếu có một cái khác kiến trúc sư nhặt lên những này gạch ngói, có lẽ sẽ còn tại chỗ khác tìm đến chút mới tài liệu tựu lại có thể che thành một tòa phòng mới, cũng chính là lần nữa hợp đạo. Tại phòng sụp đổ trong quá trình, tại phế tích thời gian bên trong, gạch ngói tác dụng tiếp tục tồn tại, gỗ đá đối kiến trúc ý nghĩa tiếp tục không thể thiếu. Chỉ bất quá thiếu một cái nêu rõ nội dung cốt lõi khuôn mẫu tiêu chuẩn mà thôi. Tựa như dạ hàng hòa thượng công đức đại đạo, tiếp tục có tương đương lực lượng, chỉ bất quá loại lực lượng này không chiếm được cấp độ cao nhất tán thành mà thôi. Mấu chốt là, Lâu Tiểu Ất cũng không phải cấp độ cao nhất. Cho nên hắn đối công đức đại đạo không có phủ định năng lực. Sẽ có tỉ vết, vấn đề ở chỗ hắn có thể hay không tìm tới điểm này. Tức thần không gian bên trong, bụng lớn quạ hai cánh chấn động càng ngày càng chậm, biên độ càng ngày càng nhỏ, đây là công đức dưới đường lớn vô tướng bố thí mang cho hắn áp lực. Hắn biết rõ, nếu như liền như thế bị động chống cự đi xuống, thời gian của hắn sẽ không quá lâu. Công đức lực lượng liên tục không ngừng, thông qua trong cõi u minh con đường không ngừng bổ sung, tăng cường, đây là chí mạng nhất. Mà hắn lưu tại hòa thượng trong thân thể mấy loại đại đạo ý cảnh nhưng là bèo trôi không dễ, không có hắn đạo cảnh duy trì cũng chỉ có thể càng ngày càng yếu. Đây chính là công đức đại đạo đỉnh cấp ứng dụng chỗ lợi hại. Không phải nói ngũ hành, sát lục không làm được điểm này. Ngũ hành sát lục là hiện tại còn chưa phá nát tiên thiên đại đạo, bọn hắn đương nhiên có thể làm được điểm này, có thể từ tu sĩ thông qua trong vũ trụ không chỗ nào không có ngũ hành sát lục lực lượng đến bổ sung rót vào đối thủ thể nội tiêu hao bổ sung, nhưng vấn đề ở chỗ, hắn Lâu Tiểu Ất còn không có lý giải đến trình độ kia. Hiện tại dạ hàng hòa thượng đại bộ phận tinh lực còn là đặt ở dùng tự thân công đức lực lượng đi triệt tiêu đối kháng ngũ hành sát lục tinh thần, theo ngũ hành chờ lực lượng ở trong cơ thể hắn càng ngày càng yếu, hắn liền có thể rảnh tay tăng lớn đối Lâu Tiểu Ất phương diện này đầu nhập. Cũng chính là nói, hắn kỳ thật cũng không có vô hạn thời gian suy nghĩ biện pháp, nhất định phải tại dạ hàng hòa thượng rảnh tay phía trước tìm tới đường giải quyết, nếu không, càng về sau, lật bàn khả năng càng thấp. Hắn đã nghĩ đến một cái biện pháp, liền là thông qua ngoại vật kích thích tới chuyển rời công đức lực lượng lực chú ý, mở ra chiến trường thứ hai, sau đó lại thức thần phản kích đem công đức lực lượng khu trừ đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hắn hiện tại đã khống chế không nổi chính mình thân thể, toàn bộ tâm thần hoàn toàn rơi vào đối công đức trong phòng ngự, nếu như muốn khống chế thân thể, liền cần nhất định tinh thần đầu nhập đi khống chế hiện tại đã bị công đức chiếm lĩnh thân thể, dạng này đầu nhập hắn bây giờ căn bản không bỏ ra nổi tới, liền sợ mang lấy ra mặc dù đoạt lại quyền khống chế thân thể, nhưng mất đi tức thần không gian, đây mới thực sự là được không bù mất. Cho nên hắn rất chờ mong có ngoại bộ kích thích, không quản cái gì tính chất kích thích. Đan dược đồ vật linh cơ, dù là có người hiện tại tới giết hắn, xuyên vào pháp thuật lực lượng đối với hắn mà nói cũng là một loại tuyệt đại trợ giúp. Nhưng phiền muộn là cái gì cũng không có, hoặc là được người cứu, đốt đan thâu linh, hoặc là bị người giết kình lực nhập thể, đều có thể a cái này cũng là hắn lúc trước thụ thương ngay từ đầu tựu quả quyết đem toàn bộ tâm lực đặt ở tức thần trong không gian nguyên nhân. Hắn biết bên cạnh có yêu thú tại dòm ngó, như vậy ra đánh xong, tựu nhất định có yêu thú tới quét dọn chiến trường, vô luận là tốt là xấu đối với hắn mà nói đều là cơ hội. Nhưng bây giờ xem như chuyện gì xảy ra, đã không ai giúp hắn, cũng không ai giết hắn, hắn liền như thế bị an tĩnh thu xếp tại một cái địa phương, sau đó tựu không ai quản. Tại phàm thế phát sinh tình huống này còn có thể thông cảm được, nhưng ở tu chân thế giới, tại yêu thú ngang dọc thế giới nhưng được đến loại đãi ngộ này, thực sự là nhượng hắn không nghĩ ra. Người đâu, yêu thú đây, đều mịa nó đi chết ở đâu rồi. Hắn đương nhiên không rõ ràng có cái đối với hắn quỳ bái ra hòa tựu căn bản không đem cảnh giới của hắn địa coi là chuyện to tát. Cho rằng vũ thiên trụ địa tựu không có hắn không thể làm được nan đề. Cho nên liền như thế coi hắn là cái bồ tát một dạng cung cấp ở chỗ này, lại ngay cả một nén hương, một bát nước cũng không cho. Không cần, sư huynh ngay tại lại dâng cao phong đây, thoại bản trong tiểu thuyết đều là nói như vậy. Chờ đợi một đoạn thời gian, hắn biết không thể lại gửi hy vọng ở ngoại giới kích thích. Đã ngay từ đầu không có, lại hướng sau tựu càng mong manh. hắn nhất định phải hoàn toàn dựa vào chính mình, thời gian không đợi người, nhất định phải đoạt tại Dạ Hàng Hòa Thượng chậm qua tới phía trước. Bị bức ép đến mức này, hắn kỳ thật cũng không có lựa chọn khác, đã kháng cự sớm muộn sẽ bị công phá, như vậy, cũng chỉ có thừa dịp hắn hiện tại tức thần không gian còn có chút lực lượng lúc bỏ mặc bộ phận công đức lực lượng công kích tiến đến. Không thể chối từ cũng chỉ có thể hưởng thụ, dung hợp. Cười hy vọng ở hắn đã từng bị Phật môn lực lượng xâm nhập qua kinh nghiệm, cười hy vọng ở cái kia sợi công đức mảnh vỡ. Rất mạo hiểm, bởi vì hắn đối Phật Pháp liền là cái chính cống người ngoài ngành. Đem công đức thế giới thả tới, hắn có thể kiên trì thời gian không hội trưởng, trong khoảng thời gian ngắn liền muốn tìm tới Dạ Hàng Hòa Thượng công đức đạo cảnh lỗ thủng, đây là một cái chật vật khiêu chiến. Cơ hội ở chỗ hắn được đến cái kia sợi công đức mảnh vỡ đại đạo, đó mới là thuần chính công đức đại đạo. Hắn không hiểu công đức nhưng hắn sẽ tương đối. Cầm nhạn phẩm cùng hàng trợ vừa so sánh, trong đó ưu khuyết tự nhiên tra ra manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là một trận so thời gian, so nhãn lực, so khôi phục, so vận khí ám chiến. Hắn thắng tìm ra Dạ Hàng công đức nhược điểm, về sau tựu lại sẽ không chịu hòa thượng này làm ra, hòa thượng này cũng không dám tiếp tục xuất hiện ở trước mặt hắn, tựu càng khỏi nói đưa móng vuốt. Hắn thua, vậy thì cái gì đều không cần nói, làm hòa thượng cơ hội đều không có, bởi vì Dạ Hàng không có khả năng khoan dung hắn còn tiếp tục sống trên đời. Loại phương thức này phi thường mạo hiểm, bởi vì hắn đem hy vọng đặt ở chính mình căn bản không quen thuộc lĩnh vực. Nhưng hắn cũng không có cách nào, ai bảo chính mình nơi thân hoàn cảnh như thế không hiểu thấu đây. Một cái cổ quái, không ai phản ứng hoàn cảnh. Lâu Tiểu Ất một mực liền là cái làm việc quyết đoán, nghĩ thông suốt trong này khúc chiết cũng không do dự, trực tiếp tại tước thần không gian bên trong thả ra một cái nhỏ xíu lỗ hồng, nhượng bên ngoài cơ hồ đã lấp đầy không gian công đức đạo cảnh tràn vào một bộ phận. May mắn hắn hạ thủ sớm, bụng lớn quả hai cánh mặc dù biên độ càng ngày càng nhỏ, nhưng còn tính là hữu lực tại công đức tràn vào lúc không có bị xông phá đê điều từ đầu tới cuối duy trì lấy có hạn lỗ hồng, nhưng dạng này thời gian không hội trưởng, nếu như hắn tìm không thấy Dạ Hàng công đức lỗ thủng, cái này tia lỗ hồng liền sẽ giống ngàn dặm con đê bị hủy tại tổ kiến đồng dạng, chỗ thủng càng lúc càng lớn, sau cùng, đê hủy người vong. Cách chương.